Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2676, Huyền Thiên Phong đỉnh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia 78 cái người, kêu thảm một tiếng đều không có, chỉ còn lại có huyết vụ đầy trời. Những thần hồn đó, muốn dãy giụa đều không có cơ hội, liền tiêu tán ở huyết vụ ở trong. Cái này là bực nào nghịch thiên lại nghe rợn cả người thủ đoạn giết người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Một chiêu này, cực kỳ lực rung động, đỉnh núi bên trên cường giả, toàn bộ đều bị chấn trụ. Làm Mặc Liên Thành cái kia lạnh lẽo đến cực hạn, lại nguy hiểm đến cực hạn ánh mắt rơi về phía bọn hắn lúc, không cần Mặc Liên Thành động thủ lần nữa, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều chạy trốn tựa như, bay xuống Huyền Thiên Phong. Thiên địa đại lượng linh khí ngưng tụ, đỉnh núi bên trên đã hình thành xương trắng. Biến thành thực chất tựa như, hoàn toàn đem Huyền Thiên Phong đỉnh nam nữ bao phủ. Phong phía dưới vây xem người, lúc này đã không nhìn thấy người. Những cái kia từ đỉnh núi trốn xuống tới người, giấu tại dưới núi, nhưng chưa từng rời đi. Tương đối có ăn ý tựa như, không có một người nói nhiều nửa câu. Không cần nửa khắc đồng hồ, toàn bộ vô danh thành người tu luyện, đều bị Huyền Thiên Phong dị tượng hấp dẫn, không ngừng mà chạy tới Huyền Thiên Phong. Muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh chuyện gì, còn có là thiên địa dị bảo đào được. Giống cái này một loại kỳ quan dị tượng, linh khí nồng đậm như vậy, nhất định là có một loại nào đó cường đại bảo vật đang tác quái. Huyền Thiên Phong, dần dần mà tụ rất nhiều người, mỗi người đều tại quan sát, không có người ra mặt. Ai cũng không dám tùy tiện lên Huyền Thiên Phong, mặc dù giết người đoạt bảo loại sự tình này, có thể đi tới vô danh thành người, đại bộ phận đều làm qua. Có thể là cái này một loại, cơ hồ toàn bộ thành trì tu giả đều nhìn chăm chăm, nhưng không phải dễ dàng như vậy giành được tới. Trước tiên bỏ qua một bên vị kia nam tử thần bí cường đại không nói, coi như đoạt bảo vật lại như thế nào. Tại như thế nhiều người nhìn chằm chằm phía dưới, ai có thể có lòng tin có thể sống mang theo bảo vật rời đi. Không có một người có tự tin, bởi vì bọn hắn đều không phải là đế tôn. Trừ đế tôn, thật không có bao nhiêu người dám đi lên. Nhưng mà, kỳ quái, một ngày lại một ngày quá khứ, đảo mắt, liền hơn nửa tháng. Huyền Thiên Phong dị thường chưa từng cải biến, một mực kéo dài, thần kỳ, cơ bản không có một vị đế tôn xuất hiện. Làm người ta kinh ngạc nhất, là vô danh thành Huyền Thiên đế tôn, phát sinh loại này sự tình, hắn thế mà ngầm thừa nhận đồng dạng, đều không xuất hiện. Không có người biết rõ, Huyền Thiên đế tôn đã chết. Cái kia bốn vị trốn đi ra đế tôn, cũng không dám nói lung tung. Nếu đem cái này một tin tức truyền đi ra, cửu thành tất nhiên loạn. Nửa tháng qua, khúc đàn nhi trắng bệch khuôn mặt nhỏ, đã dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Mặc Liên Thành ôm nàng tư thế, một mực chưa từng cải biến. Thời gian, lại là một ngày trôi qua. Vô danh thành, Huyền Thiên Phong dị tượng đã truyền khắp toàn bộ đại huyền giới. Mấy vị kia chạy trốn đế tôn, càng là khiếp sợ không tên, sau đó, lại tụ tại cùng một chỗ, thương lượng đối sách. Mà yêu tộc khu vực cũng có cái này một cái đồn đại. Yêu tộc người hưng phấn không thôi, dục dịch, trong bóng tối còn có số ít cường giả, ngầm hướng cửu thành. Nhưng là, bọn hắn sẽ không đi truyền tống trận, là trực tiếp đi tới cửu thành, từ cửa thành tiến đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chút ở ước cửa thành. Liền bị nhìn thấu, tiếp lấy, liền là kịch đấu. Mỗi ngày, loại này tiết mục, đều sẽ diễn ra mấy lần. Dù vậy, vẫn là có số ít yêu tộc cường giả, thành công lẻn vào nội thành. Bọn hắn nhìn thấy Huyền Thiên Phong đỉnh một màn, từng cái kích động không thôi. Cái kia cỗ linh khí phát ra đi ra khí tức, hoàn toàn là bọn hắn khát vọng lại chờ đợi. Có thể là, bọn hắn coi như lại cường đại, cũng vô pháp tới gần Huyền Thiên Phong. Bởi vì vô số tu luyện cường giả, một mực vây quanh Huyền Thiên Phong, thật lâu không tản đi hết. Cách chương